Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1277, chương 1278, thất tinh thiên thương. Năm đổi, Smiley, làm bát cực khốn thần châu phi lướt mà lên một khắc kia. Hỏa linh nhi tâm đều đã tuyệt vọng, bát cực khốn thần châu đáng sợ nàng sớm mấy ngày liền hưởng qua. Cái tư vị đó nhất định nhường hầu như tan vỡ. Đường đường tứ kiếp hậu kỳ tiên đế, dĩ nhiên căn bản vô lực tránh thoát bát cực khốn thần châu ràng buộc. Đừng nói nàng, mặc dù là ngũ kiếp tiên đế, thậm chí là lục kiếp, cái này bát cực khốn thần châu cũng có thể phát huy ra đáng sợ thần uy. Thần khí tên cũng không phải là nghe một chút đơn giản như vậy. Đó là trải qua vô số sát phạt mới đúc thành uy danh. Bát cực khốn thần châu khốn trụ hỏa linh nhi. Kế tiếp ba cái thằng xui xẻo. Trước mặt đứng, tắc thì là Diệp Lăng ba đại bản thể. Tấm tắc, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Các ngươi có tư cách gì? Dám đến hướng ta muốn cái gì? Cầm trong tay diệt tiên kiếm Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Trong mắt hung quang bùng lên. Hiu, một kiếm đâm ra, Diệp Lăng hướng trước mặt một gã tráng hán đánh tới. Chân hạ lôi vực tuy theo tràn ngập mà sinh, còn lại hai gã bản thể cũng là nắm chặt nắm tay. Trong cơ thể vô cùng lực lượng không ngừng rít gào, trực tiếp giết quá khứ. Trong nháy mắt ngắn ngủi, ba đại chiến trường toàn bộ khai mở. Nhất khí hóa tam thanh, chính là thần kỳ như vậy cùng đáng sợ. Mỗi một vị phân thân cũng có bát trọng diệt cực kim thân lực lượng cùng mở ra sáu cái thần mạch. Duy nhất cùng Diệp Lăng bản thể bất đồng chính là cửu đại tiên anh. Nếu không, càng thêm nghịch thiên dọa người. Lôi vực thi triển ra, lôi đình nhảy, không ngừng oanh kích lấy cái kia tứ kiếp hậu kỳ cường giả. Dầm dầm, lôi đình huyễn hóa như rồng. Dương nanh múa vuốt hướng cái kia tráng hán cuồng oanh loạn tạc quá khứ. Thân sau tắc thì là một đạo lạnh như băng kiếm quang. Tung hoành thiên địa, cút ngay cho ta. Cái kia tráng hán nổi giận gầm lên một tiếng. Cước bộ một bước, hai cánh tay trực tiếp đưa ra. Một như là sóng lớn lực lượng. Ở hai cánh tay chỉ thấy lưu chuyển rít gào. Ung ung, đáng sợ lực lượng. Theo hai cánh tay của hắn trực tiếp bạo nổ phát, hung hăng đánh vào lôi long thân lên. Sau một khắc, lôi long hoàn toàn phá toái, từng sợi lôi quang tan vỡ, biến mất ở hư không bên trong, hóa thành quang điểm, mà Diệp Lăng kiếm cũng đến rồi. Nhanh như sấm đánh, mạnh như nhanh hỏa, đinh đương, một kiếm vén lên, kiếm quang trực tiếp bão phi. Cực điểm chân ý đại viên mãn lực lượng, theo kiếm quang trực tiếp oanh đến rồi cái kia tráng hán lồng ngực bên trên. Thịch thịch thịch, tráng hán cước bộ luyện lui, sắc mặt đại biến, lúc đầu cường hãn thần sắc bây giờ thay đổi có chút hư. Thay đổi có chút sợ, vừa rồi một kiếm kia, ở bùng nổ một khắc kia, thiếu chút nữa làm cho phòng ngự của hắn tất cả đều hủy diệt. Như không phải hắn lui nhanh, một kiếm này cũng đủ để xuyên thấu lồng ngực của hắn. Ong ong, tráng hán một tay nắm chặt, một thanh trường thương giữ tại tay lên. Sau một khắc, một khí lãng theo hắn thân trên. Lên, điên cuồng bạo khởi, ta Dương Tứ Lang ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Dương Tứ Lang, chính là chỗ này đại hán lạnh giọng uống được. Đối diện Diệp Lăng nghe được chi sau cũng là sửng sốt. Dương gia tướng, không chờ hắn nghĩ quá nhiều. Dương Tứ Lang thương đã đến, thương nhọn chạy xéo mà lên, trực tiếp xuyên thấu hư không, tới sát Diệp Lăng trước mặt. Thương quang thiểm thước, cuồn cuộn thương ý trực tiếp tịch quyển toàn bộ thiên địa. Hư không bên trong bằng khoảng không mà hiện ánh sáng, cùng thương nhọn chiếu ứng lẫn nhau. Làm đẹp không thôi, Diệp Lăng trong lòng giật mình, dĩ nhiên từ nơi này trường thương bên trong, cảm thấy một đáng sợ thiên đạo chi lực. Hiu, Diệp Lăng thân ảnh liền lùi lại, trường thương hung hăng điểm giết ở tại Diệp Lăng phía trước sở đứng vị trí. Trường thương điểm giết, làm thương quang bạo phát một khắc kia, Diệp Lăng rõ ràng thấy, chính mình vừa rồi sở đứng vị trí, hư không dạn thành tấc, rậm rạp chằng chịt, thật là mạnh thương pháp a. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, mâu quang lại tựa như lôi, còn lại hai đại bản thể nhưng thật ra khá một chút. Cái này Dương Tứ Lang là trong ba người đại ca, hai người khác rất rõ ràng không có mạnh như vậy. Hai đại bản thể ỷ vào đáng sợ khí lực, cũng là chiếm cứ một ít thượng phong, đánh được kêu là một cái từng cú đấm thấu thịt, mà bị phốc khóa ở bát cực khốn thần châu trong Hỏa Linh Nhi sớm đã không có bất kỳ phản kháng. Kỳ thực nàng nếu quả như thật phản kháng, chỉ sợ cũng chính là nửa phút, có thể đem bát cực khốn thần châu ràng buộc tê liệt. Do đó chạy trốn, nhưng là nàng không có, bởi vì ở ý thức của nàng bên trong, nàng liền cảm giác mình căn bản không mở ra cái này bát cực khốn thần châu. Cho nên nói, lực lượng kỳ thực cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là ngươi không có từng chút một lòng phản kháng. Đó mới là vật đáng sợ nhất. Dương Tứ Lang cầm trong tay trường thương, thần sắc uy nghiêm, con ngươi bên trong tràn ngập một luồng ngạo khí. Trốn được ta phát súng đầu tiên, tránh không khỏi ta phát súng thứ hai, để cho ngươi nếm thử ta Dương gia tuyệt học, Thất Tinh Thiên Thương. Hưu, lại là một thương tuôn ra, một thương này ngang thiên địa, thiêu đốt đáng sợ sáng bóng, quỷ dị xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt. Đinh đương, Diệp Lăng vội vã nâng kiếm, thanh trường thương kia hung hăng đánh vào Diệp Lăng trong tay Diệt Tiên kiếm lên. Leng keng, văng lửa khắp nơi, Diệp Lăng cước bộ cũng là liền lùi lại, thần sắc ngưng trọng, cảm giác được trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều đang không ngừng phiên giang đảo hải. Cút ngay cho ta, táp, Diệp Lăng trong tay Diệt Tiên kiếm bỗng nhiên co lại, đáng sợ lực lượng theo thân kiếm trực tiếp sát quá khứ. Trường thương rơi, Diệp Lăng thừa cơ trực tiếp ly khai phạm vi công kích. Tiểu tử, ta không giết ngươi, nhưng phải ngươi quy quy củ củ bà, đem linh nhi gì đó trả lại cho nàng. Dương Tứ Lang ngạo nghễ nói. Thực lực của hắn mặc dù là những thứ kia tứ kiếp tột cùng cường giả cũng phải tắc tắc kêu kỳ lạ. Chớ nhìn hắn chất phác, một ngày chém giết, người này hoàn toàn chính là một vũ sĩ. Dương Tứ Lang thân thể chu vi, dĩ nhiên tràn ngập lên một chút điểm huyết châu. Huyền nhược vũ tích như vậy lớn, phiêu phù ở bên người của hắn. Hơi lưu động, Thất Tinh Thiên Thương, giết, hưu. Làm Dương Tứ Lang ra thương một khắc kia, hư không bên trong đột nhiên làm đẹp sáng tỏ một viên rực rỡ tinh thần. Sau một khắc, tinh thần chi lực trong nháy mắt điên cuồng dũng mãnh vào đến rồi trường thương bên trong. Cái kia như hàng dài một dạng trường thương đột nhiên rực rỡ sáng lên, táp, một tia thương ý tóe phát, thương nhọn động phía trước hư không trực tiếp bị tê liệt. Diệp Lăng đứng tại chỗ, thần sắc hơi lộ ra dữ tợn, là không phải quá khinh thường người. Diệp Lăng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay Diệt Tiên kiếm động, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên, giết, ong ong, hư không bên trong, có một tinh thần chi quang được thắp sáng, chẳng qua lúc này đây. Cũng là toàn bộ tụ tập đến rồi Diệp Lăng trong tay Diệt Tiên kiếm lên. Diệt Tiên kiếm động mang theo thế không thể đỡ tư thế. Chớp mắt chỉ thấy hung hăng đánh vào đánh tới thương nhọn bên trên. Đinh đương, kiếm nhọn cùng thương nhọn chạm vào nhau. Hạt gạo kích cỡ tương đương nhọn chỗ. Đối chọi gay gắt, một khí lãng, theo hai người đụng nhau địa phương đột nhiên bạo nổ phát. Trong nháy mắt tịch quyển ra, thịch thịch, cầm trong tay trường thương Dương Tứ Lang nhãn thần đột nhiên thay đổi. Cước bộ liền lùi lại, theo Diệt Tiên kiếm kiếm nhọn, một như hồng thủy một dạng lực lượng, không ngừng xâm lấn đến trường thương trong tay của hắn bên trong. Dương Tứ Lang không ngừng liền lùi lại thời điểm, cổ tay liền đùa, muốn bà đem này cổ lực lượng cho tháo xuống, nhưng là Diệp Lăng vẫn như cũ từng bước theo sát, trong tay diệt tiên kiếm, kiếm quang như cầu vồng. Cút ngay cho ta, rát chi, Dương Tứ Lang cước bộ bỗng nhiên đạp một cái, trực tiếp một chút chuẩn đại địa, cầm trường thương cánh tay, càng là bỗng nhiên đỉnh đầu. Hiu, Diệp Lăng thân thể chấn động, trực tiếp ngã xuống bay, mà sau vững vàng rơi xuống đất. Đáng chết, Dương Tứ Lang kịch liệt thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt huyết hồng. PBTXT-520 mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.